Người tôi thích, chính là em, chương 29, đột nhập, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, Zack ơi dậy đi, nó khẽ lay hắn, Honey à, Honey, hắn nửa tỉnh nửa mơ gọi tên nó. Dậy đi nhanh lên, nó hét nhỏ vào tai hắn. Honey, sao em lại ở đây? Mà sao em vào được nhà anh hả? Hắn vừa xoa xoa tai nhìn nó ngạc nhiên. Hôm qua học được chiêu cậy khóa cửa trên mạng nên hôm nay áp dụng thử. Ai ngờ thành công, nó cười đắc ý, anh có nên kiện em vì xâm nhập trái phép không nhỉ? Lại còn tự tiện vào phòng anh nữa. Không chừng em đã làm gì anh rồi. Anh bị điên hả? Trong đầu anh có gì mà suy nghĩ linh tinh vậy hả? Trong đầu anh có em đó. Hắn nũng nịu, hứ, mà sao anh ngủ không mặc áo hả? Nó đỏ mặt khi nhìn thấy hắn đi ngủ không hề mặc áo. Kệ anh chứ, em đỏ mặt làm gì? Thân thể anh vô cùng đẹp, em có thể nhìn thoải mái. Coi như trả nợ cho việc anh nhìn thấy cơ thể em lần trước đi. Hắn mỉm cười xấu xa. Đồ thần kinh, nó ôm mặt rồi chạy như bay ra khỏi phòng hắn. Đúng là, muốn nhìn thì cứ nói. Có cần phải đột nhập vào nhà người ta thế không chứ? Hắn nhìn ra phía ngoài cửa rồi cười. Sau khi làm VSCN, hắn đi xuống lầu thì thấy nó đang bận bịu trong bếp. Quàng cái ba lô lên ghế, hắn chạy nhanh vào phòng bếp ôm nó. Em đang làm gì đấy? Bữa sáng, nó cứ để mặc cho hắn ôm. Tiếp tục làm bữa sáng. Sao không để người giúp việc làm? Em thích tự làm cơ. Nào bây giờ ăn nào? Nó giơ hai đĩa thức ăn có trứng ốp và thịt xông khói ra trước mặt hắn. Ê ảm, on, úa, em làm ngon quá, hắn vừa nhai nhìn nhòm vừa nói. Ăn đi rồi đi học, em không mang bữa sáng vào cho Jong Win à, không? Thằng bé vừa xuất viện chiều qua nên qua nhà em mà ở rồi. Nó chọc chọc miếng trứng để hả giận. Thôi đi đến trường nào. Hắn lấy giấy chùi mép cho nó rồi nói. Hôm nay đi bộ đi. Vân lệnh vợ yêu, ai là vợ anh hả? Sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi. Ảo tưởng, thế là hắn và nó cùng nhau nắm tay đi đến trường trước bao nhiêu sự ghen tị của mọi người. Đó là Zack và Honey 11A1 phải không? Học sinh 1, ừ đúng rồi đó, nghe nói bây giờ Honey là người yêu Zack đấy. Học sinh 2, vậy là ZEK của tôi có chủ hết rồi. Hết, hết, học sinh 3, đừng lo. Nghe nói có cái mới vào cũng đẹp trai và lại còn là bạn của ZEK nữa đó. Học sinh 4, vậy coi như có thêm một tia hy vọng vậy. Học sinh 5, đằng sau sân trường, Daisy à, mày nghe tin Zack có người yêu chưa? Xuân hỏi, có hay không tao vẫn phải giành lấy Zack bằng được. Hiện nay con Cherry đã nghỉ học, tao có thể thuận lợi tiếp cận Zack rồi. Daisy khoanh tay nói, tao cũng phải tiếp cận Eric bằng được. Sun nói, tao cũng vậy, Kevin phải là của tao. Lin lên tiếng, may cho mày là cái chưa có người yêu đấy. Sun quay ra nói với Sally, chớ vội mừng, chỉ là địch chưa xuất hiện thôi. Daisy nhìn Sally, trong lớp, các em, hôm nay cô có hai tin vui. Cô giáo nói, cuối cùng cô cũng nghỉ hưu à, học sinh 1. Bọn em sẽ được một cô giáo xinh đẹp hơn cô dạy sao? Học sinh 2. Vậy thì trân trọng thông báo với các em sẽ nhìn mặt tôi cho đến khi ra khỏi cái chương này. Tin vui là nhà trường sẽ tổ chức một đợt đi chơi 3 ngày 2 đêm vào tuần này. Đi đâu hả cô? Emily hỏi. Chúng ta sẽ đi lên rừng phía bắc để cắm trại ở đó. Khi nào đi hả cô? Học sinh 2, 2 ngày nữa. Do vậy các em về chuẩn bị đồ dùng cần thiết nhé. Chúng ta được phân công đi với bên 11A3. Thế tin vui thứ hai là gì hả cô? Học sinh 3, à lớp ta hôm nay có bạn mới, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đến. Trai hay gái hả cô? Cong hay thẳng hả cô? Học sinh 4, đó là gái, nghe nói cũng là du học sinh Hàn giống Honey. Cô giáo nhìn về phía nó đang cúi đầu chơi game với hắn. Em ý hả cô, nó chỉ vào nó, ừ, không chừng là người quen của em đấy. Cô giáo cười trêu, hì hì, nó cười, thôi, giở sách ra học bài. Cách chương.